Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 205. Thiên song 20. Chương 205. Thiên song 20. A, tại bốn người gần như thảm liệt trong tiếng thét chói tai. Bọn hắn bắt đầu ở lông dài thảm bên trong chạy như điên. Lúc này tốt cân bằng cùng yêu lương nhanh nhẹn liền được tốt nhất biểu hiện. Bốn người bên trong, mặc dù Đinh Trúc đẳng cấp thấp nhất, nhưng là nàng nhanh nhẹn và cân bằng tối cao. Cho dù là tại dạng này lít nha lít nhít lông dài cùng vô số rác rưởi bên trong, nàng y nguyên chạy nhanh nhất. Sau đó là cận chiến lưu thần, rơi vào sau cùng, ngược lại là lấy trí tuệ làm sở trường tần qua cùng lộ tùng. Chỉ bất quá tại máy móc trong tiếng nổ, chạy nhanh tựa hồ cũng không có tác dụng gì. Khác biệt lớn nhất bất quá là sớm một chút chết cùng muộn một chút chết khác nhau. Mang theo to lớn tạp âm còn có không cách nào tưởng tượng hấp lực máy móc. Còn có thể có cái gì? Đương nhiên là máy hút bụi. Cứ việc hiện tại Jenny hiện tại là đang hút trong gian phòng này tận cùng bên trong nhất nơi hẻo lánh. Ở vào tới gần cửa chỗ bốn người khoảng cách bị máy hút bụi tẩy lễ kỳ thật còn cách một đoạn. Nhưng là cái này cũng không thể đại biểu cái gì. Dù sao chẳng mấy chốc sẽ đến phiên bọn chúng. Đinh Trúc giống như hồ đã thấy tử thần đã cười gằn hướng phía mấy người cao cao giơ lên trong tay. Cái liềm chỉ cần tiếp qua trong một giây lát. Cái này cái liềm liền đem rơi xuống. Quả thực không dám tưởng tượng. Vì sao lại có máy hút bụi a? Vì sao lại có cái đồ chơi này a? Coi chừng bên trong còn tồn giữ lại cắt cỏ cơ kinh khủng thời điểm. Bây giờ đối với tại kinh khủng căn nguyên lại tăng thêm một cái máy hút bụi. Đinh Trúc cảm thấy mình đều muốn điên rồi. Vì sao lại tại nhiệm vụ này bên trong xuất hiện như thế kỳ hoa đồ vật? Có máy hút bụi cũng là chuyện đương nhiên a. Đây là hiện đại sinh hoạt a. Hơn nữa còn là phương Tây. Xem xét liền không rõ cách dùng cây chổi loại vật này. Lưu thần lại còn trực lăng lăng trả lời Đinh Trúc, đồng thời trong lúc vô hình oán nàng một câu: ngươi không phải nữ hài tử nha. Loại này đồ điện gia dụng ngươi nên rất quen thuộc đi, ta sát. Ngươi là nơi nào chui ra ngoài thẳng năm ung thư? Là nữ nhân liền phải biết đồ điện gia dụng sao? Ngươi là nam nhân ngươi làm sao không nên đi ra bên ngoài kiếm cái mấy chục triệu trở về đâu? Đinh Trúc một bên chạy một bên quay đầu hướng phía lưu thần gầm thét. Mặt của nàng đều đã vì cấp tốc chạy mà có chút biến hình. Trực tiếp giống đến lưu thần đều rụt cổ lại liền một chữ đều không dám nói ra. Nhanh lên chạy, nói nhảm cái gì? Tần qua cau mày đối chạy ở phía trước thế mà còn có tâm tư ở đây tranh cãi hai cái nói. Bọn hắn có suy nghĩ hay không qua đi mặt hắn cùng lộ tùng hai cái này chậm nhanh tinh nhân cảm thụ. Trên thế giới cho tới bây giờ cũng sẽ không bết bát nhất sự tình. Bởi vì tại ngươi cảm thấy đây đã là bết bát nhất thời điểm. Sinh hoạt sẽ còn mỉm cười tiến lên đây đối với ngươi lại một lần nữa cho ra hội tâm nhất kích. Thật giống như hiện tại, khi bốn người vì tránh né càng ngày càng gần máy hút bụi mà không ngừng hướng góc tường chạy. Dự định trèo tường bốn người tới nói. Bọn hắn dĩ nhiên lại nghe thấy thanh thúy, tiếng chó sủa, đồng thời thanh âm vui sướng mà lại càng ngày càng gần. Bốn người bọn họ tương đối nhìn thoáng qua, trên mặt đã xuất hiện tuyệt vọng, đặc biệt là Đinh Trúc, nàng trừng mắt lộ tùng. Ngươi mới vừa nói đến cái gì cẩu thí kinh nghiệm lời tuyên bố. Cái gì vô tận thế giới sẽ không để cho chúng ta làm không được nhiệm vụ. Cái gì vô tận thế giới tuyệt đối sẽ không để chúng ta không có hy vọng. Ta nhìn cái này vô tận thế giới chính là muốn đùa chơi chết chúng ta mới đúng. Bằng không, vì sao lại có chó xuất hiện? Lộ Tùng mặt cũng đen. So mặt của bọn hắn càng đen thì là vừa vặn xuất hiện con chó kia. Đây là một đầu chihuahua, màu đen, lông ngắn, vẹn tai đóa, hai mắt thật to, linh xảo thân thể, kêu lên có chút tố chất thần kinh. Nó một đường gâu gâu gâu từ bên ngoài xông lại, một đường chạy tới Jenny bên người bắt đầu cọ lấy chân của nàng làm nũng. Jenny thì sủng ái vươn tay vỗ vỗ chihuahua đầu. Bobin, đi, đừng tới quấy rối. Sau đó, cái này chihuahua liền chạy, liền chạy, liền chạy. Nó liền hướng phía mấy người chính đang phi nước đại phương hướng chạy tới. À à, ngươi có hay không như vậy nghe lời à? Không phải đều nói chihuahua trí thông minh phi thường thấp sao? Không đều là nói chihuahua đối với lý giải chủ nhân đều phi thường khó khăn sao? Không đều là nói chihuahua kỳ thật phi thường dính người sao? Vì cái gì tất cả kinh nghiệm đều là gạt người? Chihuahua tốc độ có thể so sánh Jenny trên tay máy móc nhanh hơn. Nó đem cái mũi chôn ở lông dài thảm bên trong, trên đường đi đều tại vù vù nghe. Bỗng nhiên ở giữa, nó đứng vững, nó đem cái mũi thâm thâm chôn vào thảm bên trong, kia một chỗ không ngừng mà nghe, không ngừng mà nghe, không ngừng mà nghe, phảng phất nơi đó có cái gì hiếm lạ đồ vật, mà nơi đó, không phải nơi khác, chính là vừa rồi Đinh Trúc mấy người bọn họ tại nhặt cái dương đến địa phương. Ngay sau đó, chihuahua giống như ngẩng đầu lên, nhìn chung quanh một lần, lại một lần nữa cúi đầu xuống bắt đầu nghe. Bất quá lần này nó a có tại cố định địa phương nào nghe, mà là bắt đầu thuật bốn người đi qua đường không ngừng truy kích tới. Chihuahua là vi hình chó, cực kỳ nhỏ bé, nhưng là lại tiểu nhân chó so với Đinh Trúc bốn người bọn họ tới nói đều chỉ so sánh Godzilla quái thú. Đặc biệt xem đến cái này cự hình quái thú trực tiếp đứng tại trước mặt của bọn hắn thời điểm, bốn cái trong lòng của người ta đều toát ra thống nhất suy nghĩ. Gia hỏa này phát hiện bọn hắn, chihuahua không hề động, chỉ là gắt gao trừng mắt bốn người, tựa hồ lại phân rõ, lại tựa hồ đang suy nghĩ. Bốn người cũng cứng ngắc thân thể không dám chút nào động. Thẳng đến cái này chihuahua bỗng nhiên há miệng ra, bắt đầu hướng lấy bốn người bọn họ kêu to lên, kia to lớn trong miệng vẩy ra lấy dính dính nước bọt, không ngừng hướng phía bốn cá nhân trên người chụp tới, hỗn hợp có to lớn tiếng gầm, quả thực muốn đem bốn người cho thổi ngã. Chẳng lẽ ngày hôm nay liền muốn mệnh tang nơi này? Trải qua ngắn ngủi thăm dò thời điểm, chihuahua rốt cục phát hiện cái này bốn cái cùng con kiến không chênh lệch nhiều đồ vật đối với nó cũng không có có bất kỳ uy hiếp gì. Nó có thể tùy ý ngược đãi bọn hắn. Thế nào? Nó gục đầu xuống hướng phía bốn người liền đưa tới. Ngay sau đó nó đầu kia đỏ tươi đầu lưỡi liền cuốn đi ra. Ngay một khắc này, Lưu Thần rút ra sau lưng trường thương dũng cảm hướng phía trước một bước đi. Sau đó liền đối chihuahua đầu lưỡi hung hăng đâm ra ngoài. Lưu Thần cái này vũ khí cũng không phải là cái gì hàng thông thường. Vì rèn luyện cái này đem vũ khí, Lộ Tùng, Tần Qua cùng Lưu Thần ba người hao tốn đại lượng tinh lực tại từng cái nhiệm vụ bên trong tìm kiếm vật liệu. Nó sắc bén tuyệt đối với không phải bình thường vũ khí có thể so sánh được. Khi này dạng một thanh vũ khí trực tiếp hung hăng chạm vào chihuahua đầu lưỡi thời điểm, coi như chihuahua to lớn, cũng cho nó một cái chấn nhiếp. Quả nhiên, bởi vì lần này công kích lập tức liền sửng sốt. Chihuahua tự hồ còn chưa kịp phản ứng mình bị cái gì. Nó đần độn đứng ở nơi đó. Lộ Tùng thì bắt lấy thời cơ này hô to một tiếng. Chạy a! Lập tức bốn người làm chim thú hình, ầm vang tản ra, tại lông dài thảm chúng một cái tử liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà Chihuahua tựa hồ lúc này mới phản ứng lại, đầu lưỡi của nó bị người chọc lấy một chút. Thế nào, ngao, quát to một tiếng, bắt đầu điên cuồng bắt đầu nhảy lên. Nó bị triệt để chọc giận, nó bắt đầu hướng phía bốn người bổ nhào qua. Nó bén nhọn móng vuốt tại lông dài thảm bên trong không ngừng nhào cắn, phảng phất muốn đem bốn người hết thảy đều thôn phệ xé rách sạch sẽ mới có thể tiêu trừ đi mối hận. Trong lòng, hết chương.